Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2328, chương 2328, phiền phức. Canh thứ hai, loạn, nhân tộc thánh vực bên trong, chính là một chữ loạn, có người hốt hoảng chạy trốn, có người chung quanh giết chóc, có người thừa nước đục thả câu, còn có người các nơi bôn ba cứu hỏa. Bận bịu, Lục Túng Tửu cùng Thương Ma Ha hai người còn ở khắp nơi cứu viện những phàm nhân kia sinh linh. Hai người sớm đã chiếm được thế giới trong gương tu sĩ xuất thế tin tức. Trong lòng gấp đến cũng là như thiêu như đốt. Một ngày này, hai người lại là quay đầu mà đi. Sau lưng bọn họ trên mặt đất là 20-30 vạn phàm nhân, mỗi người ngã quỵ ở mặt đất, gào khóc cảm tạ, đây là bọn hắn vừa mới cứu một phàm nhân bộ lạc, đem bọn họ mang vào trong cái tiểu không gian này sau. Cuối cùng cũng coi như cũng là an lòng mấy phần, chờ một chút. Mới bay ra ngoài, Lục Túng Tửu đột nhiên hét một tiếng, nhớ tới một chuyện, Thương Ma Ha ngạc nhiên nhìn hắn, tu sĩ, lần này đồng thời bị chúng ta cứu tiến vào, cũng không có thiếu nhỏ yếu tu sĩ. Nhưng trời mới biết bọn họ đến cùng là ngoài gương tu sĩ, vẫn là trong gương tu sĩ. Nếu là trong gương tu sĩ, chúng ta vừa đi, những phàm nhân kia khẳng định là bị bọn họ tàn sát quang. Lục Túng Tửu nhanh chóng truyền âm nói. Bạch Thương Ma Ha nghe vậy, trong mắt tinh mang lóe lên, chính là quay đầu bay tới, hết thảy tu sĩ, cùng hai chúng ta đến. Tiếng hét lớn lên, chuyên thẳng trăm dặm ngàn dặm đi, không có vội vã để bọn họ lập lời thề, bằng không những tu sĩ trong gương kia phát hiện sau, cầm phàm nhân tới làm áp chế, lại là phiền phức. Trên mặt đất các tu sĩ hai mặt nhìn nhau vài lần, thấp thỏm trong lòng, trong khoảng thời gian ngắn không có động tĩnh, nhanh một chút, còn có nhiệm vụ phân công cho các ngươi. Thương Ma Ha lại quát một tiếng, những tu sĩ kia nhóm lại mè nheo mấy tức sau, rốt cục lục tục bay lên, hướng hai người phương hướng lại đây, rất nhanh, đồng thời tụ lại lại đây, mới vừa tụ lại lại đây, chính là trầm trọng uy thế kéo tới, cơ hồ đem hết thảy tu sĩ đều chớp mắt trấn áp không thể động đậy. Hai vị tiền bối, đây là phải làm gì? Có người vội la lên, mỗi người đều cho ta lập lời thề, bảo đảm các người tuyệt không phải thế giới trong gương tu sĩ. Lục Túng Tửu quát lên, lời vừa nói ra, có tu sĩ hiểu, có tu sĩ ánh mắt gấp nhấp nhoáng đến, sắc mặt cũng khó xem ra, biết mình xong, cũng coi như đủ ngoan độc, không nói hai lời, chính là bốc cháy lên nguyên thần đến. Ầm ầm ầm, tiếng nổ tung, hầu như là lập tức liền lên, Lục Thương hai người, cùng bọn họ tiên thần chi thân đồng thời, phảng phất như chớp giật đánh tới, đem những tu sĩ này, ở tự bạo trước, nhanh chóng đánh giết, tốc độ nhanh đến không có một cái để sót. Chuyện sau đó, không cần lại nói thêm, chờ những tu sĩ khác, lập xuống lời thề sau, lại cảnh cáo bọn họ không thể làm nhục những phàm nhân kia. Hai người này mới rời khỏi, ra tiểu thế giới đến, lại là bay hướng về chỗ kế tiếp. Hai người những năm gần đây, ít nhất đã mở ra hơn 100 cái tiểu động thiên. Nhưng dù vậy, cũng nhiều nhất mới đi qua 1/8 nhân tộc thánh vực chi địa. Đường dài đằng đẵng, nó tu xa hề, chỉ chớp mắt, lại là mấy năm trôi qua. Một ngày này, hai người lại đến một chỗ nhân gian thành trì phụ cận. Trước tiên ở sâu dưới lòng đất, mở ra một chỗ tiểu thế giới đến, lại đi trên mặt đất phương, ở nhân gian thành trì bầu trời, hiển ấn ra cao tới lên tới hàng ngàn, hàng vạn trượng cao, thần linh bình thường bóng dáng đến, nhân gian hạo kiếp đã tới. Ta hai người không muốn gặp chúng sinh gặp nạn, bây giờ chuyên tới để mang bọn ngươi, Thương Ma Ha cất cao giọng nói đến. Người này Phật đạo kiêm tu, làm lên công việc này đến, đặc biệt khiến lòng người phục. Kia từ bi lại thong dong ngữ điệu, phảng phất trống chiều chuông sớm tiếng, thẳng vào trong tâm linh bình thường, đã làm người tín phục, lại khiến lòng người an. Nhưng chỉ mới nói nửa câu, chính là đột nhiên dừng lại. Hai người đồng thời cảm giác được hai đạo thần thức mạnh mẽ quét tới, trong ánh mắt tinh mang lóe lên, quét về phía trong bốn phương tám hướng, rất nhanh liền gặp phương tây bên ngoài mấy vạn dặm trong bầu trời đứng sóng vai một nam một nữ hai cái tu sĩ, dưới chân dẫm độn quang. Hai người đều là người trẻ tuổi dáng vẻ, nam tuấn tú tiêu sái, nữ xinh đẹp như hoa, phảng phất một đôi đạo lữ bình thường. Tất cả đều tỏa ra một bước nhân tổ cấp độ khí tức, giờ khắc này cũng hướng về hai người bọn họ xem ra, khóe miệng ý cười, cân nhắc tà khí. Tống Ngọc Phong, Hoàng Như Tiêu, trong thế giới trong gương một đôi một bước nhân tổ, hai người lai lịch tin tức là nhanh chóng né qua Lục Túng Tửu hai người đầu óc. Ánh mắt ngưng tụ lại, trong lòng mười phân rõ ràng, chính mình hai người phiền toái lớn rốt cục đến rồi. Hai vị đạo hữu đang nói cái gì hạo kiếp a? Để ta hai người cũng nghe một chút làm sao? Cũng thật sớm chút làm chút chuẩn bị. Kia Tống Ngọc Phong cười khẩy hề hề nói rằng, ngữ điệu tiện đến khiến người ta nghĩ bảo đánh hắn một trận. Hai người nghe vậy, trao đổi một cái ánh mắt. Hai vị, nếu đụng với, vậy thì mời đi. Lục Túng Tửu hào phóng không gì sánh được, giương tay một cái, hướng về bầu trời phương hướng bay đi. Muốn đánh, nhất định phải rời xa phàm nhân thành trì. Đối diện hai người, xem nhưng là cười càng thêm tà khí lên. Đánh nhau mà, ai sợ ai? Bất quá vì sao phải đi trong bầu trời chỗ cao đánh? Ta nhìn thành trì kia không sai, thích hợp nhất làm cái nơi táng thân. Hơn nữa, còn có nhiều như vậy phàm nhân, có thể vì các ngươi chôn cùng. Hoàng Như Tiêu nói rằng, cô gái này, mặt mày diễm lệ, nhưng có một viên bò cạp độc tâm địa, cùng Tống Ngọc Phong cũng xưng rắn rết hai tôn, ở trong thế giới trong gương, cũng là cực làm người đau đầu tà ma tu sĩ. Lục Túng Tửu hai người nghe vậy, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Xong, phía dưới phàm nhân muốn xong. Tiên sư, đến cùng là cái gì hạo kiếp muốn tới rồi? Thấy hai người lời nói phân nửa, đột nhiên không nói lời nào rồi. Phía dưới trên mặt đất, một cái 5, 6 tuổi hài tử, dĩ nhiên đánh bạo, lấy non nớt hồn nhiên giọng trẻ con hỏi. Ở một mảnh trầm mặc trong đám người, nghe tới đặc biệt rõ ràng. Ha ha ha, đương nhiên là chúng ta trong gương tu sĩ mang đến vô biên hạo kiếp. Tiếng cuồng tiếu bắt nguồn từ trong thiên địa, dầm tiếng làn sóng mãnh liệt. Kia Tống Ngọc Phong bóng dáng một cái lóe mạnh, chính là đi đến những phàm nhân kia trên đỉnh đầu, dương xoay tay một cái, màu xanh lam quang ảnh nổi lên một mảnh úy đại dương màu xanh lam thế giới từ Trung Quốc dưới đánh tới. Ầm ầm ầm, tiếng nổ vang ầm ầm mà lên, những phàm nhân kia liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát đi ra, liền bị đập thành thịt nát xương vỡ. Cảnh tượng chi thảm, vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Lục Túng Tửu hai người không ngăn trở kịp nữa, trơ mắt nhìn đứa bé kia cũng bị đập thành thịt nát xương máu, hầu như là chớp mắt khóe mắt sắp nứt. Một bồn lửa giận cháy hừng hực mà lên, dừng tay, tiếng gầm gừ lên, hai người đánh tới. Ha ha ha, kia Tống Ngọc Phong cùng Hoàng Như Tiêu thấy thế, càng là điên cuồng cười to lên, đến a, chỉ muốn các ngươi không để ý những người phàm tục tính mạng, cứ đến chiến chính là. Hoàng Như Tiêu cười quái dị nói. Lục Túng Tửu hai người trong lòng không chỉ có từ bi, càng có cực phong phú nhân sinh từng trải, biết ngày hôm nay bất kể như thế nào, những người phàm tục đều chết chắc rồi, mà bọn họ Chỉ có quyết tâm, giết hai cái này tu sĩ, mới có thể bảo vệ trong những nơi khác càng nhiều phàm nhân. Ra tay sau, ánh mắt tuy rằng phẫn nộ thống khổ, nhưng căn bản không do dự. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.